99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 714. Ta báo cảnh sát, mà cái kia đến đây đưa máy tính người. Trông thấy dạng này hình ảnh về sau, từ bản thân trong bao đeo mặt lấy ra một cái giày giấy da vàng phong thư. Nói ra, đây là vừa mới vị tiên sinh kia cho ngài tiền bồi thường. Tổng cộng là 5 vạn nguyên. Xin ngài điểm tính một chút. Vừa nói, đã đưa cho Dư Lý Lý. Dư Lý Lý tức giận đến đem phong thư kia đoạt lại. Liếc mắt liền nhìn thấy bên trong 5 đánh tiền mặt. Đếm ra đến 1.100 nguyên. Cái khác vứt xuống từ tĩnh trên người. Nói ra, bồi thường cho ngươi. Bất quá, giữa chúng ta sổ sách thế nhưng là rất nhiều. Hiện tại nhân chứng vật chứng theo tại. Ai cũng biết ngươi muốn gạt ta. Lừa dối tội đạt đến 10 vạn kim ngạch. Từ tỷ, ngươi biết rõ làm sao hình phạt a? Từ tĩnh sắc mặt càng thêm khó coi. Lập tức, trắng bệch như tờ giấy. Dư Lý Lý thấy vậy. Nụ cười trên mặt càng thêm phi dương. Nói ra, cái gì, vừa mới không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao chỗ này? Không phải nói muốn cáo ta sao? Cáo a, Từ tĩnh, làm người xấu có thể. Nhưng là như vậy trắng trợn liền không tốt lắm a. Rất hiển nhiên, Dư Lý Lý so với mới vừa tới lộ ra càng thêm hiêu trương bạt hổ. Tình huống đột nhiên chuyển biến, liên tiếp tới, để cho Từ tĩnh khó lòng phòng bị. Vốn là nghĩ đến dùng đài này máy tính second hand hãm hại Dư Lý Lý. Nói nàng trộm đổi lại mình máy tính linh kiện. Bộ dáng thế nào cũng cho nàng gắn một cái tội trộm cắp tên. Ngay vừa mới rồi nghe nói nàng đem máy tính làm hỏng rồi thời điểm. Càng là cảm giác kinh hỉ tới cực điểm. Cái này hồ ly lẳng lơ không phải ngạo sao. Nàng liền đem nàng đưa vào trong ngục giam. Nhìn nàng còn thế nào ngạo. Nhưng là đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới. Dư Lý Lý vẫn còn có giúp đỡ. Dạng này giúp đỡ lại còn có thể đem bán ra thương nghiệp trực tiếp mời đi theo. Trước mặt mọi người đưa nàng kế hoạch xinh xinh vạch trần xuyên phá. Làm cho Từ tĩnh mặt mũi hoàn toàn biến mất. Mặt mũi này đánh nóng bỏng đau. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt liền bị dạng này nghịch chuyển. Cái này khiến vẫn luôn trở lên ti tự lập. Tự mang một tầng cảm giác ưu việt Từ tĩnh. Căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Sắc mặt đột nhiên nghiêm. Nói ra, người sao có thể chứng minh máy vi tính này chính là ta. Cái kia bán ra thương nhân vẫn chưa đi. Nghe thấy Từ tĩnh như vậy lời nói. Lúc này liền kịp thời mở miệng. Nói ra, bên trong ổ cứng còn có CPU chúng ta bên này đều sẽ có số liệu ghi chép. Còn có nguyên bộ số ID cùng mã hóa. Nếu như ngài cảm thấy đây không phải ngươi máy vi tính kia. Chúng ta có thể đi tra một chút hệ thống. Vừa nhìn liền biết, cái này rất khó làm giả. Từ tĩnh không lời có thể nói. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay tại nàng vừa nói như thế công phu. Liền đã nghe thấy được Dư Lý Lý thanh âm. Mọi người nhìn thấy, phát hiện nàng đang gọi điện thoại. Chỉ nghe nàng báo địa chỉ về sau. Nói ra, máy tính bộ môn có một cái chủ quản gọi Từ tĩnh. Nàng, chấm ngoặc kép. Đám người lúc này mới đã hiểu. Dư Lý Lý đây là tại báo cảnh a. Ai cũng không nghĩ tới Dư Lý Lý sẽ trực tiếp như vậy dứt khoát. Trong đó cũng bao gồm Từ tĩnh. Từ tĩnh phản ứng đầu tiên bổ nhào đi qua. Hô to, tiện nhân, ngươi lại làm gì? Dư Lý Lý trên người bị thương. Cùng lúc cũng bởi vì Từ tĩnh tập kích đột nhiên. Căn bản không có đề phòng. Bị như vậy bổ nhào về phía trước. Cả người đều bị đập bước chân lảo đảo một cái. Lui về phía sau một bước nhỏ. Chỉ là, điện thoại cũng bởi vì dạng này rơi đến trên mặt đất. Trò chuyện giao diện thình lình biểu hiện. 113 cái con số. Chỉ là nhìn thấy đều bị người cảm thấy thất kinh. Từ tĩnh đem điện thoại nhận. Nói ra, không sao, không có ý tứ. Báo cảnh là ta, ta muốn cáo người là ngươi. Từ tỷ. Ngươi làm như vậy không tốt lắm a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.